Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Nguyễn Thành hôm nay xin gửi đến các bạn câu chuyện mang tên Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, quyển 2, Tà Binh Phổ, chương 43, Sự mất mát bất ngờ. Giọng đọc Nguyễn Thành, các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Buổi chiều cuối tuần, các sinh viên đại học đều lựa chọn ra ngoài hít thở không khí, không quan tâm mặt đất vẫn ướt. Mấy sân bóng đều đầy ắp người. Trong sân trường, người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt. Chẳng qua, cũng có người không dám ra khỏi cửa. Giờ phút này, Ôn Nhã chỉ có thể đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng. Nhiều lắm thì thỉnh thoảng xốc màn cửa lên, nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ lầu 4 của tòa nhà khoa ngoại ngữ. Trong mắt Ôn Nhã, sợ rằng bên ngoài vẫn vô cùng nguy hiểm. Nói không chừng, cô bé gặp ngày hôm qua còn đang lẩn trốn trong đám học sinh tìm mình. Đợt giật đuổi trước cơn mưa khiến lòng Ôn Nhã đến giờ vẫn còn hơi sợ hãi. Trước mặt thì núp trong phòng nghỉ nhân viên là lựa chọn chính xác nhất. Tại sao Vũ Văn không chịu mua một cái điện thoại di động chứ? Muốn tìm thầy ấy thật sự khó khăn ghê luôn. Hai đứa Đường Khả và Đinh Lam này lại không chịu nói số di động cho mình biết, chỉ có thể chờ Phương Hân đến nhắn hộ thôi. Nhưng sao Phương Hân còn chưa tới nữa? Ôn Nhã buồn bực tựa trên bề cửa, lật xem tờ báo sớm đã xem đến nhàu nát. Không ngờ học sinh Nhật Bản gọi là Bách Diệp kia lại có khả năng siêu phàm như vậy. Mục đích cậu ta đuổi giết mình chính là vì thanh kiếm kỳ lạ này ư? Nghe tới đây, Ôn Nhã lại không nhịn được rút thanh kiếm Keris ra từ sau lưng. Cô nghiên cứu nó cả một đêm, giờ như cũng đã quen với việc lấy thanh trường kiếm kỳ quái này ra từ trong cơ thể. Mặc dù cái cảm giác tràn ngập sức mạnh trong cơ thể khi chém một kiếm mở cửa sắt che kín tiểu quỷ ấy khiến Ôn Nhã hơi hơi phấn khích, nhưng điều thanh kiếm kỳ lạ này mang đến không chỉ là sức mạnh. Cảnh khi vừa giữ thanh kiếm này xuất hiện lẻ tẻ trong đầu Ôn Nhã. Đêm qua, ngã vào trên ghế sofa, mờ mờ màng màng ngủ, lại xuất hiện thêm nhiều lần nữa. Đa số hình ảnh xuất hiện lung tung rối loạn, giờ đã có thể đại khái sâu chuỗi tất cả lại. Ôn Nhã mơ hồ cảm thấy chủ nhân trước của thanh trường kiếm này đã nhập vào trong nó. Chẳng biết tại sao hồn phách của hắn lại chủ động giao lưu với cô, dùng thị giác của trinh gã bày chuyện cũ khúc chiết nhiều năm trước ra trước mắt cô. Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, Ôn Nhã đã cố gắng nhớ lại và dùng giấy bút ghi lại những gì mình nhìn, nghe được. Cô hy vọng mọi việc mình làm có thể giúp được chút gì đó cho Vũ Văn, coi như là bồi thường cho việc mình lén đụng vào đồ đạc nên gây ra họa đi. Ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm gõ cửa. Trong lòng Ôn Nhã căng thẳng, lập tức giơ trường kiếm lên trước ngực. Ai đó? Cô Ôn Nhã, là em Trương Nguyệt Thần, là thầy Vũ Văn gọi em tới. Lại thêm một nữ sinh lấy danh nghĩa của Vũ Văn xuất hiện. Ôn Nhã nghi ngờ đến gần cánh cửa, do dự có nên mở cửa hay không. Thầy Vũ Văn gọi em đến giúp thầy đưa quần áo sang đây ạ. Trương Nguyệt Thần ngoài cửa bổ sung thêm một câu. Chuyện mình nhờ vào Vũ Văn mua quần áo hẳn là không có ai khác biết. Ôn Nhã cuối cùng cũng yên tâm, vươn tay gỡ dây xích khóa trên cửa xuống. Trương Nguyệt Thần vừa đi vào cửa đã bị thanh kiếm Ôn Nhã cầm trong tay dọa lui về phía sau một bước. Khuôn mày xinh đẹp tái nhợt la lên. Cô ơi, cô làm gì thế? Bây giờ Ôn Nhã mới nhớ ra mình đã quên thu trường kiếm lại. Nhưng trước mặt người ngoài không tiện trực tiếp thu kiếm Keris vào trong cơ thể. Cô không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười cười nói. Bạn của tôi tặng hàng mỹ nghệ cho tôi. Tôi đang vung vẩy chơi đùa đó mà. Trương Nguyệt Thần đặt mấy túi nhựa lớn trong tay lên trên bàn trong phòng nghỉ, nói. Cô ơi, quần áo để lại chỗ này nhé. Để ở đâu cũng được đấy. Ôn Nhã hơi mất tập trung nói. Sau khi cất kỹ đồ đạc, tầm mắt Trương Nguyệt Thần lại nhìn về thanh kiếm Keris trong tay Ôn Nhã. Thanh kiếm kỳ lạ ghê á, em có thể nhìn chút không? Ôn Nhã chần chừ trong chốc lát, cẩn thận giơ trường kiếm lên nói. Cứ xem như vậy thôi, thứ này cực kỳ sắc bén, cô sợ em đụng vào thì sẽ bị đứt tay đấy. Trương Nguyệt Thần khom lưng cúi đầu kề sát vào thanh kiếm Keris, như bị hoa văn tỉ mỉ gồ ra trên lưỡi kiếm hấp dẫn. Wow, hoa văn đẹp quá, giống y như hoa bạch đậu khấu vậy đấy. Cô bé thì thào tự nói, không kiềm nổi giơ tay lên muốn chạm vào lưỡi kiếm. Ôn Nhã phát hiện động tác của Trương Nguyệt Thần khác thường, lập tức nhạy cảm rút hai tay cầm kiếm Keris về. Trương Nguyệt Thần ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ôn Nhã, lọn tóc dài vén sau tai cũng rơi xuống. Lọn tóc này khe đồng đưa theo làn gió trong không khí, rồi không ngờ lại nhẹ nhàng khoát lên trên lưỡi kiếm Keris. Một chuyện không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Bên cạnh lưỡi kiếm bất ngờ bùng lên một ngọn lửa màu đỏ, nháy mắt cắt đứt lọn tóc kia. Ôn Nhã và Trương Nguyệt Thần đều sững sờ, hai người mở to mắt nhìn đoàn tóc chậm rãi rơi xuống mặt đất kia. Tôi nên nhanh chóng thay quần áo thôi, khó chịu nhất là mặc quần áo người khác. Ôn Nhã cái khó ló cái khôn, nói sang chuyện khác, túm lấy quần áo trên bàn bước nhanh trốn vào trong phòng thay đồ. Mất khoảng 20 phút, Ôn Nhã mới ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi phòng thay đồ. Chỉ thấy cô mặc một chiếc váy màu xám, bên trong lon áo len cao cổ màu trắng, dưới mắt cá chân mảnh khảnh là một đôi giày cao gót da kiều non có đường hoa văn nhỏ. Chịu cả ngày mặc quần áo không vừa hành hạ, Ôn Nhã rốt cục cũng đã khôi phục khí chất giáo sư ôn nhu thanh lịch. Đương nhiên thanh kiếm Keris nọ cũng đã được cô cẩn thận thu vào trong cơ thể. Ngoài dự đoán của Ôn Nhã chính là, mặc dù cô cố ý kéo dài thời gian, nhưng Trương Nguyệt Thần cô không cảm thấy mất kiên nhẫn rời đi, mà vô cùng hứng thú lật xem bản ghi chép Ôn Nhã ghi lại những cảnh trong mộng. Ôn Nhã thầm lo lắng, lập tức bước tới phía trước, dùng sức đóng bản ghi chép nọ lại. À, cô Ôn Nhã, cô đang viết tiểu thuyết hả? Đọc hay ghê đấy. Trương Nguyệt Thần thấy dáng vẻ căng thẳng của Ôn Nhã thì không nhịn được che miệng cười khẽ. Chán quá, thuận tay viết lung tung ấy mà. Ôn Nhã ngại ngùng cười, cầm bản ghi chép lên giấu ra sau. À, không có việc gì nữa rồi, em về trước đây. Trương Nguyệt Thần khẽ ngáp một cái, xoay người đi ra ngoài cửa. Ê, chờ đã. Ôn Nhã như nhớ ra gì đó. Thầy Vũ Văn ngoài việc gọi em mang quần áo sang thì có nói gì khác nữa không? Không có ạ. Trương Nguyệt Thần nhớ tới lời dặn của Phương Hân, thành thật lắc đầu. Thầy ấy nhất định là tức giận rồi. Ôn Nhã nhỏ giọng lầm bầm. Bỗng nhiên cô lại ngẩng đầu lên nói với Trương Nguyệt Thần. Nếu thầy Vũ Văn gọi em đến giúp đưa quần áo tới đây thì chắc chắn biết giờ thầy ấy đang ở đâu đúng không? Dạ, em không biết giờ thầy ấy đang ở đâu hết á. Trương Nguyệt Thần có hơi căng thẳng đáp. Là thầy ấy bảo em không được nói hả? Không sao, là nữa nếu em nhìn thấy thầy Vũ Văn, làm ơn nói cho thầy ấy biết tôi đã gặp cậu du học sinh Nhật Bản của thầy và đã xảy ra chuyện vô cùng rắc rối. Hy vọng thầy có thể lập tức tới đây tìm tôi. Chính là chỗ này à? Trương Nguyệt Thần nhìn xung quanh hỏi. Đúng, tôi vẫn sẽ ở đây chờ thầy ấy cho đến khi thầy ấy đến. Ôn Nhã nói với giọng vô cùng chắc chắn. Bên trong viện bảo tàng, trước cửa khu triển lãm dụng cụ kim loại, Vũ Văn mặt mày nghiêm trọng nhìn chằm chằm trường đao xăm xia đặt nằm ngang trên sàn đá cẩm thạch. Được Khả và Đinh Lam thì đeo một bộ găng tay vải, thay phiên nhau vác từng món vũ khí cổ đại từ trong quầy trưng bày thủy tinh đang mở ra, xếp chung một chỗ với trường đao xăm xia. Không phải cái này, không phải cái này, cái này cũng không, không phải cái này. Mày Vũ Văn càng ngày càng nhăn tít lại, nhưng trường đao xăm xia vẫn chậm chạp không xuất hiện sự cộng hưởng như anh mong chờ. Thầy ơi, nghỉ ngơi chút nha, từ sáng đến giờ chúng ta vẫn chưa nghỉ miếng nào đâu. Đình Lam vác một thanh giáo bằng đồng thau rỉ sét loang lổ ra, vừa thở hổn hển vừa than. Cái tên đần này, đây là đồng thau, thứ tôi muốn em chuyển là vũ khí bằng sắt kìa. Vô Văn trừng Đinh Lam một cái. Đều rỉ thành như vậy rồi, ai mà phân biệt rõ ràng được là đồng hay là sắt chứ? Đinh Lam vẫn mạnh miệng. Thầy Vô Văn, đây là món vũ khí cuối cùng rồi. Được Khảo giơ một mũi tên có đầu nhọn bằng sắt lên nói. Hai, thôi hai em đi nghỉ một lát đi. Điền trường đao xăm xia vẫn không phản ứng tí chút nào. Vô Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, mẹ chết đi được. Được Khảo và Đinh Lam đều đặt mông ngồi bệt ngay xuống đất. Tà vật trong truyền thuyết đang giấu trong viện bảo tàng này, Vô Vệ Tử đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự an toàn cho nó, Về phần Vũ Văn thì còn chưa kịp đau buồn đã phải gánh nhiệm vụ bảo vệ nó. Thế nhưng anh không phải đệ tử của phái Thần Tiêu nên không có nghĩa vụ đóng giữ ở đây. Việc đầu tiên Vũ Văn phải làm chính là chủ động xuất kích tìm thấy thứ này trước Bách Diệp. Rồi như ông lão đã sớm đoán được sẽ có một ngày như thế, bọn Vũ Văn dễ dàng mà tìm được bản vẽ mặt phẳng sắp xếp các phòng của viện bảo tàng ngay trong phòng bảo vệ của Vô Vi Tử, cả bản vẽ thi công cường độ dòng điện và tài liệu mấu chốt nhất của hệ thống báo động an toàn. Đương nhiên vẫn không thể thiếu một tờ lịch làm việc của nhân viên viện bảo tàng. Theo lịch làm việc thay đổi các ca thì sáng ngày mai nơi này sẽ theo lệ được kiểm tra và quét dọn vệ sinh. Một khi nhà trường phát hiện ông lão Vô Vi Tử mất tích, chắc chắn sẽ lập tức sai những người khác tiếp nhận công tác trông coi. Nói cách khác, tình trạng không ai trông coi chỉ còn lại chưa tới 24 giờ chưa cho bọn Vũ Văn. Có bản vẽ chỉ dẫn và tài liệu, hiển nhiên hệ thống báo động của viện bảo tàng đã trở thành thùng rỗng kêu to. Song chờ Vũ Văn tách hai bộ phận điện riêng ra khỏi hệ thống điện và cắt đứt nó thì cũng đã mất cả buổi sáng. Làm thế nào để mở quầy trưng bày thủy tinh lớn kia ra một cách hoàn hảo, không tổn hao gì, đã trở thành một vấn đề nan giải. Bởi vì Vô Vi Tử không có để lại chìa khóa quầy trưng bày cho bọn họ. Sau khi ba người tranh luận kịch liệt một hồi, thì giải quyết vấn đề này cực kỳ đơn giản, dùng trường đao Sam Xia có sức mạnh vô địch phá đi là xong. Về phần sau khi bị phát hiện thì phải làm sao, đi làm có cách nói của mình. Chờ trường học phát hiện bị phá hư, chỉ là quầy trưng bày mà không phải hàng triển lãm, bọn họ mừng còn không kịp nữa là. Vô Văn tưởng rằng chuyện còn lại rất dễ giải quyết, chỉ cần lấy từng món vũ khí ra rồi thông qua trường đao Sam Xia kiểm tra cộng hưởng là được. Nhưng lúc này xem ra chuyện cũng không đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Tại sao không tìm được cơ chứ? Vô Văn không cam lòng, cầm tà binh từ trên mặt đất lên, sải bước vào phòng triển lãm. Chân của anh còn trước bước vào, dụng cụ kim khí trưng bày trong phòng triển lãm đã không hẹn mà cùng bắt đầu cộng hưởng rung lên. Còn thanh trường đao Sam Xia này cũng như là đột nhiên có sinh mệnh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không ngừng chấn động, gần như muốn bay ra khỏi tay Vô Văn. Nếu khi Vô Văn lui ra phía sau một bước, cầm tà binh ra khỏi cửa phòng triển lãm, mọi thứ lại chợt yên tĩnh lại. Vật kia nhất định ở ngay trong đại sảnh này, Vô Văn chắc chắn nói. Vấn đề là chúng ta đã lấy tất cả vũ khí ra thí nghiệm rồi, nhưng bất kể trường thương hay đoàn kiếm đều không sinh ra phản ứng với tà binh. Chẳng lẽ mấy cái nồi đồng này sẽ xảy ra cộng hưởng ư? Chúng ta không di chuyển được mấy cái đó đâu, Đình Lam chán nản nói. Không có khả năng, Vô Vi Tử tiền bối đã nói rất rõ rồi. Hồi đó Chu chấp trung đạo trưởng nhìn thấy chính là một thanh kiếm Sakugan. Cho dù trăm ngàn năm qua đồn đài có sai lệch thì ít nhất nó không phải là một món vũ khí. Thầy dùng tà binh phá hết khóa trên các quầy trưng bày này rồi. Nếu ngày mai bị phát hiện là chúng ta làm, cậu có thể lấy tiền ra bồi thường không nga? Đức Hảo lặng lẽ tiến đến bên tai Đinh Lam hỏi. Lại xem tớ như tên coi tiền như rác hả? Đinh Lam phản ứng rất mãnh liệt. Chỉ ít hai người cũng phải gánh trách nhiệm một phần chứ. Nhưng cậu xem thầy Vô Văn như kia, cậu nghĩ thầy có tiền bồi thường hả? Miệng quả đen mà, trong trường nhiều người như vậy, tại sao nhất định sẽ phát hiện ra là chúng ta làm chứ? Vô Văn không nghe hai đứa này nói nhảm, anh vẫn luôn cau mày liên bàn giới thiệu các di sản văn hóa được khai quật ra trong phòng triển lãm. Bỗng nhiên anh quay đầu lại hỏi. Khi ấy đào ra vũ khí có hơn 2.000 kiện, ngoài một phần trưng bày này còn lại đều đi đâu rồi? Đinh Lam nhún vai nói. Có lẽ bị trường học lén bán cho thị trường khảo cổ rồi chăng? Đổi tiền trở về xây dựng ký túc xá mới đấy. Cậu nói bừa mà cứ như thật đấy nhỉ? Đờ Khảo cười nói. Bình thường thì đồ cổ đào được sẽ được đưa đến viện bảo tàng của tỉnh. Đặc tớ đã từng đi viện bảo tàng tỉnh, số lượng vũ khí bằng sắt nơi đó còn không bằng nơi này của chúng ta. Tớ nghĩ chắc hẳn đại học S sẽ không rộng rãi như vậy, Cho dù phân một phần ra ngoài thì đa số vũ khí đều được bảo tồn trong trường của chúng ta thôi chứ nhỉ? Chẳng qua là không biết rốt cuộc giấu ở nơi nào thôi. Còn có chỗ tốt hơn để bảo quản hả? Nơi này có chuyên gia trông coi, lại được cài đặt điều hòa ở trung tâm, một năm bốn mùa đều giữ nhiệt độ ổn định, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu bảo tồn đồ cổ. Vũ Văn mỉm cười. Ý của thầy là còn vũ khí khác ở đây ư? Đi làm thoáng cái nhảy dựng lên. Vậy có thể giấu ở nơi nào chứ? Hay chôn dưới nền đất này? Làm sao có thể dưới mặt đất được trời? Chẳng lẽ nếu muốn lấy chút đồ ra thì phải nạy gạch hả? Đờ Khảo nở nụ cười. Vũ Văn không trả lời mà bước nhanh đi tới vị trí mặt sau quầy trưng bày dính sát vào tường, quan sát một lượt rồi bắt đầu dùng sức đẩy một quầy trưng bày cỡ trung rộng 2 mét sang bên cạnh. Hai tên nhóc giật mình phát hiện sau khi quầy trưng bày chậm rãi bị đẩy ra, bức tường bị che xuất hiện một cánh cửa sắt phòng trộm. Tớ ngốc ghê à, hóa ra là đơn giản như vậy. Trong phòng này chỉ có giấu một căn phòng bí mật cất giấu đồ vật mà thôi. Đờ Khảo dùng sức vỗ đầu mình một cái. Chịu đựng tạp âm do các vũ khí cộng hưởng phát ra, Vô Vàn dùng trường đao sam xia chém săn như chém bùn, chém đứt khóa cửa, thoải mái mở ra một cánh cửa phòng trộm. Thế nhưng khi anh mở căn phòng giấu đồ ra để ánh sáng chiếu vào, Đờ Khảo và Đinh Lam đứng bên cạnh cửa gần như muốn ngất xỉu. Trong phòng tàng trữ hẹp dài cất giấu hơn 1000 kiện vũ khí cổ đại. Rồi xong, đúng là ứng với câu châm ngôn kia mà. Nếu muốn giấu một thân cây, cứ đem nó giấu vào trong rừng rậm. Đờ Khảo cạn lời buông thõng tay. Ba người thay phiên nhau khuân từng kiện vũ khí từ trong căn phòng ra phòng triển lãm kiểm tra cộng hưởng, thẳng đến khi mặt trời ngả về tây cũng chưa xuất hiện động tĩnh gì, mà đống vũ khí này mới chỉ kiểm tra được một nửa. Ngay khi ba người đều cảm thấy cực kỳ uể oải thì điện thoại di động của Đinh Lam vang lên. Alo, anh bây giờ bể bộn nhiều việc lắm, em đừng chờ anh nữa, tự ăn trước đi. Không đợi người bên kia điện thoại nói xong, Đinh Lam đã cúp máy. Ai vậy? Trương Nguyệt Thần hả? Đờ Khảo hỏi. Còn có thể là ai nữa, em ấy là người quân lê tớ ghê nhất mà. Đinh Lam hơi bực mình đáp. Cậu đừng đuổi em ấy đi, có em ấy đưa 3 phần cơm đến cho chúng ta đấy. Đờ Khảo kêu lên. Đinh Lam quay đầu lại nhìn Vũ Văn. Vũ Văn lau mồ hôi gật đầu nói. Chúng ta có thể ra ngoài viện bảo tàng chờ cho ấy. Trương Nguyệt Thần nhanh chóng trở thành cu ly mang bữa tối cho các nam sinh. Ba người ngồi trên bậc thang ngoài cửa lớn của viện bảo tàng ăn bữa cơm đơn giản. À, Trương Nguyệt Thần tốt ghê, toàn mua cơm 10 đồng một phần, mỗi phần cơm đều bỏ thêm trứng rán. Nếu như là Phương Hân Na, nhất định giỏi lắm, cũng chỉ là mua loại 5 đồng một phần thôi. Trong miệng Đường Khảo nhồi cơm, mơ hồ không rõ mà nói. Thôi đi, cho dù cơm phần của Phương Hân mua là 5 đồng, thì cũng không tệ với cậu. Cô ấy khẳng định sẽ đổ đồ ăn của tớ và thầy Vũ Văn qua hộp cơm của cậu ấy. Đình Lam nói khiến cho sắc mặt của Vũ Văn vẫn nghiêm túc nãy giờ cũng phải lộ ra tươi cười. Trương Nguyệt Thần thân mật ngồi bên cạnh Đinh Lam cũng mỉm cười nói. Nói mò cái gì đó, đàn chị Phương Hân sẽ không làm cái chuyện ấy đâu. Đinh Lam xoay đầu sang nói. Nguyệt Thần à, lần nữa tụi anh còn có việc, hay là em đi về trước đi. Chẳng biết tại sao Đờ Khảo vẫn cứ cảm thấy giọng điệu nói chuyện của Đinh Lam với Trương Nguyệt Thần khá là lạnh nhạt. Có thể thấy được Trương Nguyệt Thần còn tính tung chiêu làm đúng. Nếu cô bé nhanh chóng phát hiện ra Đinh Lam không phải đang nói giỡn, nụ cười trên mặt hơi cứng lại. Đinh Lam thì hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt mất mát của Trương Nguyệt Thần, xoay người tám với Đường Khảo. Trương Nguyệt Thần không thể làm gì khác hơn là cực kỳ khó chịu đứng dậy, ánh mắt thất vọng vẫy tay chào tạm biệt với Vũ Văn và Đường Khảo, chậm rãi bước xuống bậc thang. Ê, cậu làm vậy hình như là không được tốt lắm đâu. Đờ Khảo lấy tay chọc chọc Đinh Lam. Đinh Lam có chút do dự, khá là không cho là đúng nói. Còn một số việc không thể giải thích rõ với phụ nữ được. Cậu muốn tớ giải thích thế nào với em ấy chuyện mà bây giờ chúng ta đang làm hả? Đường Khảo cũng ngây ra một lúc. Vô Vàn vẫn im lặng không nói gì nay giờ, nhìn chăm chú vào bóng lưng của Trương Nguyệt Thần. Nghĩ tiếng bước chân của cô bé này khi bước xuống bậc thang có hơi nặng, nhưng đối với vấn đề tình cảm của những người trẻ tuổi kia, bản thân anh có vẻ không có tư cách gì để nhúng tay vào. Trương Nguyệt Thần đi đến bên dưới đèn đường vừa mới thắp sáng, chợt ngừng lại, dường như nhớ ra gì đó, xoay người chạy ngược trở về. Thầy Vũ Văn, em suýt chút nữa thì quên đấy. Cô Ôn Nhã nhờ em cho thầy biết, cô đụng phải học sinh Nhật Bản của thầy, gặp rất nhiều chuyện phiền phức. Hôm nay cô ấy sẽ vẫn chờ thầy ở tầng 3, khu phòng nghỉ nhân viên khoa ngoại ngữ, cho đến khi thầy đến mới thôi. Vô Văn khẽ thở ra một hơi, thấp giọng nói, cảm ơn trời đất, hôm nay cuối cùng cô nghe được một tin tức tốt. Không ngờ người đẹp Ôn lại hẹn thầy Vũ Văn gặp mặt tại phòng nghỉ của nhân viên, chủ động quá ấy chưa nhẹ. Đi làm còn chưa biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nháy mắt nói với Đường Khảo, rốt cuộc là nên đến chỗ Ôn Nhã thu hồi kiếm Keris trước, hay ở lại viện bảo tàng tìm tà binh ẩn nấp núp trong đây đây. Vô Văn lập tức khó xử, để nghe đến Vô Vi Tử hy sinh tính mạng mới đổi được viện bảo tàng tạm thời an bình, còn Ôn Nhã vẫn luôn mang đến rắc rối cho mình, căn cần trong lòng anh không khỏi thoáng lệch một chút. Vô Văn vứt bỏ phần cơm trong tay, bước nhanh tới bên cạnh Trương Nguyệt Thần, dùng giọng chỉ có cô bé mới nghe được nói, Nguyệt Thần à, phiền em đi trước một chuyến đến tòa nhà ngoại ngữ nói với cô Ôn Nhã, chờ bên này xử lý xong chuyện tôi sẽ lập tức sang đó. Còn nữa, xin em hãy nhắc nhở cô ấy, giờ thứ trên tay cô ấy rất nguy hiểm, tôi không mong đợi lát nữa sang đó vẫn còn nhìn thấy cô ấy cầm vật kia. Cô ấy tốt nhất là nên nhanh chóng tìm một nơi khác an toàn giấu nó đi. Trương Nguyệt Thần cái hiểu cái không gật đầu nói, dạ em sẽ đi nói với cô ạ. Thầy Vô Văn nói như vậy thật sao? Ôn Nhã vén một lọn tóc mềm mại ra sau tai, vui vẻ mở to mắt nói, vâng ạ. Trương Nguyệt Thần vô cùng chắc chắn gật đầu. Chẳng biết thầy ấy đã thật sự tha thứ cho mình chưa nhỉ? Ôn Nhã thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mặt nửa mừng nửa lo, đi tới đi lùi trong phòng nghỉ. Cô yên tâm đi, mặc dù em không biết thầy Vũ Văn ám chỉ đến chuyện gì, nhưng em thấy thầy không có ý trách cô đâu. Trương Nguyệt Thần cực kỳ khôn khéo nói. À, vậy hả? Ôn Nhã vừa nghe Trương Nguyệt Thần nói như thế, mặc dù biết rõ cô bé trước mặt chỉ đang an ủi mình, nhưng tâm trạng cô lập tức khoan khoái hơn rất nhiều. Cảm ơn em giúp tôi truyền lời, đã chê thế này rồi là mất nhiều thời gian của em quá, em cứ về trước đi nhé. Dạ, vậy em đi trước đây à? Trương Nguyệt Thần nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng nghỉ, cẩn thận khép cửa lại. Đợi trong phòng nghỉ chỉ còn một mình, Ôn Nhã bắt đầu có chút hoảng, tìm kiếm gì đó trong phòng chứa đồ. Đến tận khi tìm được một hộp gỗ lớn dùng để đựng cờ thi đua, cô nhẹ nhàng thổi một tầng bụi mỏng tích trên hộp gỗ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chuyện còn lại chỉ là dựa theo lời dặn của Vũ Văn cất thanh kiếm kỳ quái nọ đi. Để khi cô rút thanh kiếm Keris ra khỏi cơ thể, Ôn Nhã mới phát hiện muốn nhẹ nhàng đặt thanh trường kiếm này vào trong hộp gỗ không phải là một chuyện đơn giản. Sao một tà binh khát máu có thể dễ dàng từ bỏ ký chủ được cơ chứ? Đào Đan nhìn ra ý định của Ôn Nhã, bèn dùng sức chống lại việc Ôn Nhã muốn đặt nó vào trong hộp. Trên chuôi kiếm đột nhiên kéo dài ra từng sợi xúc tu đỏ rực, nhanh nhẹn vặn vẹo như xúc tu của sứa, quấn chặt lấy cánh tay cầm trường kiếm của Ôn Nhã, còn chui vào trong da thịt nhăn nhụi mềm mại của cô, phảng phất như đã hòa cùng vào máu trong cơ thể cô. Ôn Nhã sợ hãi liều mạng lắc cánh tay muốn thả năm ngón tay ném trường kiếm đi, nhưng cả bàn tay giống như là bị đông lại trong tảng băng, hoàn toàn không thể nhúc nhích được nữa. Trong cõi u minh bỗng nhiên có một âm thanh như có như không quanh quẩn bên tai Ôn Nhã. Người không muốn có được sức mạnh cường đại ta trao cho ngươi sao? Mặc dù Hán ngữ nói không chuẩn lắm, nhưng âm thanh này lại vừa nhu hòa vừa vô cùng trầm thấp. Ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, không cần sức mạnh gì cả. Ôn Nhã cắn răng nói, phụ nữ cũng có thể dùng sức mạnh để thay đổi thế giới mà. Thôi bỏ đi, mặc dù thông cảm cho hoàn cảnh và có thể hiểu được cơn giận dữ của mi, nhưng ta không muốn khiến mối hận của mi cũng đi vào trong lòng ta. Nếu vô vàn hy vọng ta trả thanh kiếm lại cho thầy ấy thì ta nhất định phải làm được. Vậy người cứ thử mà xem. Giọng nói kia đột nhiên trở nên giận không thể áp, xúc tu chui vào trong cánh tay của Ôn Nhã, cùng thoáng cái trở nên điên cuồng. Về bà lại bò dọc theo cánh tay lùa lên trên đầu Ôn Nhã. Một cơn đau nhức bỗng nhiên ập đến với Ôn Nhã, giống như có vô số cây kim đâm mạnh vào sọ não cô. Cô không nhịn được, ôm đầu ngã xuống sofa trong phòng nghỉ, đau đớn rên rỉ thành tiếng. Dãy rủa chỉ là một điều vô ích mà thôi. Giọng nói kia lại khôi phục sự bình thản như ban đầu. Không, ta sẽ không để cho mi khống chế ta. Ôn Nhã há miệng thở hổn hển, tay phải cầm trường kiếm đã sớm chết lặng, không còn cảm giác gì nữa. Tầm ăn cũng bởi vì đau đớn mà bắt đầu trở nên mơ hồ. Cô vô thức vươn tay trái giữ chặt kiếm. Đừng đánh giá thấp ý chí của con người. Chẳng biết Ôn Nhã lấy đâu ra một luồng sức mạnh, rồi khẽ hét lên một tiếng. Kiếm Keris về mà lại bị Ôn Nhã rút ra khỏi tay phải từng chút một. Hai luồng ý chí giữa tay trái cùng tay phải im lặng tiến hành tranh đấu trong cơ thể Ôn Nhã, trông giống như một kẻ đang phát chứng tâm thần phân liệt vậy. Cuối cùng, Ôn Nhã dùng hết sức mạnh kéo một cái, kiếm Keris keng một tiếng từ trong tay của cô bay ra ngoài. Sau khi xoay tròn với một tốc độ cao trên không trung, nó vèo một phát cắm xuống nền đất xi măng. Người nhất định sẽ hối hận đấy. Giọng nói cổ quái kia dần dần yếu đi. Ôn Nhã thở hắt ra một hơi, trên người đổ mồ hôi như tắm. Cô suy yếu giơ tay chống mép bàn, vươn tay lau mồ hôi hột trên thái dương. Lúc này mới phát hiện cánh tay phải của mình đã khôi phục chi giác. Cô không để lại dấu vết nào của xúc tu chui vào cả. Cánh tay vẫn bong loáng trắng nõn như lúc trước. Hóa ra là vốn không có xúc tu màu đỏ gì cả, đều là tà binh kích thích đại não tạo ra ảo giác mà thôi. Thật là một thứ đáng sợ. Hèn gì Vũ Văn phải phong ấn mi. Ôn Nhã cố gắng nhổm người dậy, đi tới bên cạnh kiếm Keris. Tà binh nọ vẫn đang rung rung ong ong, phảng phất như vẫn không cam lòng. Cô dùng hộp kẹp lấy thân trường kiếm, cẩn thận rút nó ra khỏi mặt đất. Hiện tại cho dù có cho Ôn Nhã thêm một lá gan nữa, cô cũng không dám trực tiếp lấy tay nâng tà binh. Khóa hộp gỗ lại xong, cô rốt cuộc không còn cảm nhận được động tĩnh gì của tà binh nữa. Tảng đá lớn trong lòng cô Ôn Nhã cuối cùng cũng rơi xuống. Bây giờ chỉ còn chờ anh đến tìm em, Vũ Văn à. Ôn Nhã đi tới bên cửa sổ, ngây ngốc nhìn ngọn đèn xa xa bên ngoài. Cô khoanh tay đứng. Khi đụng vào bộ đồ mới trên người mình thì trên mặt Ôn Nhã không kiềm được đã một nụ cười ôn nhu. Nhưng Ôn Nhã không chú ý tới, ngay lúc này cửa phòng phía sau cô bị người im lặng đẩy ra. Ôn Nhã vì chống cự với tà binh đã mất rất nhiều thể lực, khiến cô uể oải nên sớm thả lỏng cảnh giác. Ôn Nhã từ trên cửa sổ thủy tinh nhìn thấy bóng người mơ mơ hồ hồ phản chiếu ra, thì người nọ đã ôm lấy hộp gỗ có đựng tà binh vào trong lòng. Ai đấy? Ôn Nhã hoảng sợ la lên. Có điều không đợi cô kịp xoay người, Ôn Nhã đã cảm thấy sống lưng mát lạnh. Bóng người kia đã đứng sau lưng Ôn Nhã. Cảm ơn cô Ôn Nhã. Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên phía sau Ôn Nhã. Bên phía trường học, ba người lấp đầy bụng lại tiến vào viện bảo tàng, tiếp tục làm lại công việc đơn điều. Sau khi im lặng vùi đầu khuân vác nửa tiếng, Đờ Khảo ngừng động tác trên tay, hơi hơi lo lắng nói với Vũ Văn. Thầy ơi, e rằng nhất thời sẽ không tìm được tà vật nọ. Em thấy thầy cứ đến chỗ cô Ôn Nhã trước đi, để cô ấy chờ lâu cũng không thích hợp lắm. Nơi này có tụi em là được rồi. Vô Văn hơi dò dự. Nó không chừng cô thực sự gặp phải Bách Diệp, còn có thể cung cấp cho chúng ta tin tức rất quan trọng đấy. Đây làm cũng sắp đến chen mò vào nói: Bách Diệp ư? Vô Văn đưa tới cái tên này, trái tim giống như bị người ta bóp một cái. Vô Vi Tử tiền bối nói chẳng sai chút nào, hắn ta quả đúng là một kẻ địch lớn từ đó đến giờ. Được rồi, tôi đi một tí, sẽ nhanh chóng trở về thôi. Nếu các em phát hiện cái gì đặc biệt, đừng hành động thiếu suy nghĩ, mà việc đều phải chờ tôi trở lại rồi quyết định đấy. Vô Văn nói xong, lấy một chuỗi tràng hạt màu đen từ trong túi quần ra, nét vào trong tay Đường Khảo. Đây là Định Linh Châu, một pháp khí Phật môn có tác dụng rất lớn. Lỡ mà em cần di chuyển trường đao Sam Xia, nhất định phải dùng nó khóa thanh đao lại trước, rồi mới tiếp xúc tà binh này. Sau khi rời khỏi viện bảo tàng, Vô Văn đi thẳng đến tòa nhà khoa ngoại ngữ. Trong tòa nhà khoa ngoại ngữ không đặt phòng tự học. Hơn nữa, bây giờ là buổi tối cuối tuần, các ban đào tạo ngoại ngữ cũng không có tiết, do đó có rất ít người ra vào tòa nhà 5 tầng này. Vô Văn men theo đường nhỏ đi đến, xa xa nhìn lên lầu. Lầu 3 chỉ có trơ trọi một phòng còn sáng đèn, chắc hẳn Ôn Nhã đang ở trong đó. Nghĩ tới Ôn Nhã đầy rắc rối kia, Vô Văn không kiềm được mà gãi gãi đầu. Để đến gần cổng chính, Vô Văn đột nhiên bừng rỡ phát hiện dưới bóng râm của bồn hoa bên cạnh tòa nhà, Huyền Cương cao to như một vệ binh trung thành với công việc, mặt mày nghiêm túc ngồi chồm hổm ở đó. Quả nhiên là mày vẫn đi theo Ôn Nhã, thật sự cực khổ cho mày rồi, không có bị Bách Diệp phát hiện ra tung tích chứ? Vô Văn vui vẻ ngồi xổm xuống bên cạnh Huyền Cương, dùng sức vô vô bả vai cường tráng của nó. Anh cũng không phát hiện ra phía xa trong bóng tối có một đôi mắt sắc bén đang nhìn chăm chú vào mình. Đi thôi, cùng tao đi lên nào. Chờ đuổi được cô Ôn Nhã, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm nữa đấy. Vô Văn đứng dậy, đẩy cánh cửa kính. Huyền Cương thì ngẩng đầu, cảnh giác, thoáng nhìn bốn phía, rồi mới đi theo Vô Văn vào tòa nhà. Vừa ra khỏi thang máy lầu 3, Huyền Cương đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như đã đánh hơi được gì đó trong không khí. Vô Văn vừa thấy vẻ mặt khác thường của Huyền Cương, trong tay lập tức biến ra hư linh kim thương. Đèn lầu 3 bị người tắt, trong hành lang một mảnh đen kịt, chỉ có trong phòng nghỉ nhân viên lộ ra một ánh đèn le lói. Bỗng nhiên, Huyền Cương như phát điên lao nhanh về phía trước, ầm một tiếng phá cửa phòng nghỉ nhân viên ra. Vô Văn sửng sốt, vội vàng cầm thương đuổi vào. Khi anh nhìn thấy cảnh bên trong phòng nghỉ, con người thoáng cái trợn to, phảng phất bị người giáng một gậy vào đỉnh đầu. Vô Văn chỉ cảm thấy não ong một tiếng. Ôn Nhã yên lặng nằm sấp trong vũng máu. Trời ơi! Vô Văn nhào tới muốn nâng Ôn Nhã dậy, trong lúc luống cuống lại dẫm lên vũng máu sành sạch, suýt nữa thì trượt ngã. Trong mắt Huyền Cương toát ra vẻ không thể nào tin nổi, nơi cổ họng phát ra tiếng thở hổn hển khó mà ức chế. Bước chân cứng ngắc đi đến bên cạnh Ôn Nhã. Ôn Nhã! Ôn Nhã! Vô Văn ôm Ôn Nhã vào trong ngực, lớn tiếng la lên tên của cô. Cơ thể Ôn Nhã lạnh lẽo, thế mà lại chậm rãi mở mắt ra. Chỉ có điều cô không nói nổi câu nào, chỉ có thể dùng ánh mắt phức tạp im lặng nhìn Vô Văn. Có người dùng vũ khí sắc bén đâm xuyên qua cơ thể Ôn Nhã, xuyên thẳng từ sau lưng đến trước ngực, để lại một vết thương chí mạng. Vô Văn nhìn máu tươi chảy đầy tay mình, hiểu được đã không còn kịp rồi. Thanh kiếm kia đâu? Tại sao cô không dùng thanh tà binh nọ chống cự chứ? Vô Văn dùng sức lung lay Ôn Nhã, giọng nói trở nên khàn khàn. Ánh mắt Ôn Nhã gian nan chuyển động, cuối cùng rơi trên một hộp gỗ hình chữ nhật trên mặt đất. Điều Vô Văn lại rõ ràng nhìn thấy, trong hộp gỗ nọ trông giống chẳng có gì. Tại sao tôi lại muốn bảo cô bỏ trường kiếm đi cơ chứ? Vô Văn đau khổ nhắm hai mắt lại. Nếu Ôn Nhã không cất trường kiếm vào trong hộp gỗ, e rằng cũng sẽ kịp trở tay đối với nguy hiểm bất ngờ ập đến. Ôn Nhã nhẹ nhàng lắc đầu, dùng một chút sức lực cuối cùng còn sót lại, đặt bản ghi chép nhỏ cầm trong tay lên cánh tay Vô Văn, rồi yên lặng ngừng hô hấp. Huyền Cương chậm chậm cúi đầu xuống, khẽ liếm liếm tay Ôn Nhã. Hai tay Vô Văn run rẩy đặt Ôn Nhã xuống đất. Anh chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Đau khổ ư? Hối tiếc ư? Tại sao trái tim đã từng chết lặng nay lại bắt đầu rung động? Anh thật khó mà tin nổi, trong vòng hai ngày ngắn ngủi anh đã mất đi hai người bạn. Đúng vậy, mặc dù Vũ Văn vẫn không muốn thừa nhận, nhưng trong trái tim của mình, Ôn Nhã đã sớm chiếm một vị trí quan trọng. Bởi vì chỉ có trước mặt Ôn Nhã, anh mới có thể cười một cách thoải mái. Cũng chỉ có trước mặt Ôn Nhã, anh mới có thể không còn gánh nặng tâm lý mà uống đến say mềm. Thình lình, lỗ tai Huyền Cương vụt một cái dựng đứng lên. Ánh mắt nó sắc bén nhìn chăm chăm vào cửa phòng nghỉ. Trong hành lang nhanh chóng truyền đến từng tiếng bước chân dồn dập. Có một đám người đang vội vã chạy tới phía này. Suy nghĩ trong đầu Vô Văn lóe lên, bước nhanh xông lên phía trước, vè một cái giật cửa phòng ra. Vài họng súng đen ngòm cùng nhắm thẳng vào ngực Vô Văn. Hết chương thứ 43, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 44 mang tên Dịch Bệnh. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang xua tan sự yên tĩnh trong trường học. Lời đồn tòa nhà khoa ngoại ngữ xảy ra án mạng nhanh chóng truyền khắp trường học. Nhanh đi xem thử đi, nghe nói tòa nhà khoa ngoại ngữ có một giáo viên nữ đã chết đấy. Trong thư viện, một đám học sinh đang ngồi lê đôi mách cùng ổ lên. Ngay lập tức, tiếng thảo luận xôn xao khắp trường. Ngay cả Đường Khảo và Đinh Lam đang vùi đầu làm việc trong viện bảo tàng cũng nghe tin. Mặc dù bên ngoài ồn ào nhốn nháo, nhưng Đường Khảo vẫn tỉnh táo, dựa vào bên cửa sổ nhìn quanh, rồi lại chui vào trong phòng chứa đồ. Trong suy nghĩ của hắn, nhiệm vụ mà thầy Vũ Văn để lại mới là quan trọng nhất. Đi làm không kiềm được lòng tò mò của mình, thừa dịp Đường Khảo không chú ý, bèn lặng lẽ chuồn ra ngoài nghe ngóng. Theo dòng người càng ngày càng chen chúc, Đi làm đi đến tòa nhà ngoại ngữ. Còn cách xa hơn 20 mét thì cậu ta không cách nào nhích thêm được nữa. Con đường trước tòa nhà ngoại ngữ đã bị đám người vây xem lấp kín đến nỗi con kiến cũng không chui qua được. Ỷ vào bản thân cao 1m80, tầm mắt Đinh Lam có thể lướt qua một vùng đỉnh đầu nhấp nhô. Nhưng cậu ta cũng chỉ có thể nhìn thấy vài ngọn đèn xa xa trên nóc xe cảnh sát xoay tròn theo tiết tấu. Trên cửa thủy tinh bên ngoài tòa nhà loe lên từng vệt lốm đốm xanh đỏ của đèn xe. Ai chết vậy? Hình như một nữ sinh cách Đinh Lam không xa cũng vừa mới chạy tới. Cô kích động hỏi đám bạn tình huống bên trong. Nghe nói là một giáo viên nữ khoa ngoại ngữ đó, hơn nữa hình như chính là vị xinh đẹp nhất đấy. Hả? Nữ giáo viên xinh đẹp nhất á? Tớ biết cô ấy, hình như là họ Ôn thì phải đấy. Không phải bị giết vì tình chứ? Đáng thương ghê. Trong lòng Đinh Lam lộp bộp một cái, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Chắc chắn không phải đâu, nhất định là mấy nữ sinh này nói nhảm. Đầu óc của Đinh Lam rối như tơ vò, cậu ta bối rối muốn chen lên phía trước nhìn rõ ràng, nhưng đám người đông nghìn nghịt đằng trước đang ngăn cản bước tiến của cậu ta. Bất thình lình, đám người phía trước bỗng nhiên ồn ào nhốn nháo lên. Ra rồi kìa, tội phạm giết người bị áp ra rồi kìa. Có người cao giọng gào to. Cửa chính được đẩy ra, ra trước là mấy người mặc thường phục, trong tay đều cầm súng ngắn. Ngay sau đó, hai người vạm vỡ mặc đồ cảnh sát ép sát một người từ trong tòa nhà ngoại ngữ đi ra. Nghi phạm giết người nọ bị cảnh sát dùng một áo khoác cũ trùm đầu lại, trên cổ tay cũng bị còng, nhanh chóng bị đẩy đến một chiếc xe cảnh sát. Mặc dù Đinh Lam không nhìn thấy mặt người nọ, nhưng từ vóc dáng cao gầy, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, bao người quen thuộc ấy rõ ràng chính là Vũ Văn Thụ Học, người vừa mới tách ra với bọn họ ở viện bảo tàng. Tại sao có thể như vậy chứ? Không có khả năng, không có khả năng mà. Đi làm dùng nắm tay chặn miệng mình, trong lòng yên lặng hét to, trơ mắt nhìn xe cảnh sát tách khỏi đám người chạy về phía xa. Tên họ Vũ Văn Thụ Học. Tuổi 31. Đây là lần thứ tư thẩm vấn rồi. Tuy mỗi lần đối phương đều đổi một người đến thẩm vấn, để mỗi lần đều hỏi một vấn đề giống nhau, Vũ Văn bắt đầu hơi bực bội. Sau khi trải qua một phen thẩm vấn nhàm chán theo lệ, cảnh sát ngồi đối diện Vũ Văn cho một điếu thuốc lá. Ánh mặt Vũ Văn nhìn chằm chằm vào vị cảnh sát vóc dáng mập mạp kia, đột nhiên cảm thấy tư thế người này hút thuốc hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Vô Văn Thụ Học, đã lâu không gặp. Cảnh sát béo đầy thâm ý nói. Vụ văn thoáng nhớ lại, vì cảnh sát trước mặt này chỉ là người lúc đầu điều tra Dịch Nam Hành bị hại, đi theo mình đến rừng cây nhỏ của trường lấy chứng cứ. Chẳng qua sự việc đã vài tháng nên ký ức Vũ Văn khá là mơ hồ. À, xin chào. Vũ Văn miễn cưỡng cười cười. Mọi người đều đã gặp mặt nên chắc không cần khách sáo nữa chứ nhỉ? Vị cảnh sát béo giết mạnh một ngụm thuốc, điều thuốc lá thoáng cái ngắn lại một phần tư. Chúng ta trực tiếp nói rõ nhé, người là do anh giết đúng không? Không phải. Vũ Văn kiên quyết lắc đầu. Vấn đề này tôi đã trả lời rất rõ ràng cho mấy người vô số lần rồi. Tôi chỉ là vừa vặn chạy đến hiện trường ngay lúc đó mà thôi. Buổi tối 4 ngày trước, trong nhà người bị hại từng xảy ra một vụ nổ mạnh khác thường. Qua 2 ngày điều tra sự cố, chúng tôi phát hiện ở hiện trường có dấu vết sử dụng ngòi nổ, cũng loại bỏ khả năng rò rỉ khi ga. Anh thấy thế nào về việc này? Cảnh sát béo hít mắt, hai tay khoanh trước ngực, vừa vặn im lặng một lúc rồi nói. Tôi không liên quan đến việc này. Nhưng theo lời khai của những hộ gia đình ở ký túc xá vào lúc ấy, từng có nhiều người thấy anh xuất hiện ở hiện trường sau khi phát sinh vụ nổ. Cũng từng cùng người bị hại may mắn thoát khỏi vụ nổ và lời qua tiếng lại với nhau. Việc này anh có muốn phủ nhận sao? Tôi không phủ nhận, nhưng việc này cũng không thể chứng minh tôi có liên quan tới vụ nổ. Giọng nói của Vô Văn thoáng đề cao âm lượng. Cảnh sát béo thở dài lại hỏi. Giữa anh và người bị hại có quan hệ thế nào? Vô Văn có chút chần chừ đáp. Quan hệ đồng nghiệp. Thật sự không phải là quan hệ người yêu? Cảnh sát béo nghiêng đầu hỏi. Không phải, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường. Nói xong câu đó, trong lòng Vô Văn bỗng dưng hơi khó chịu. Theo lời khai của mấy vị đồng nghiệp chung phòng làm việc với người bị hại, trước chiều hôm qua, anh từng đến phòng làm việc của người bị hại, cày mở bàn làm việc của cô ấy, cũng cầm đi thẻ ngân hàng của người bị hại. Đối với việc này, anh giải thích thế nào? Tôi nhận được sự nhờ vả của cô Ôn Nhã, giúp cô ấy mua dụng cụ sinh hoạt mà thôi. Chẳng lẽ chuyện này không có tội sao? Vũ Văn cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Vũ Văn ơi, Vũ Văn à, tôi thật sự cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Năm này, Đại học S đúng là một mớ rắc rối. Đồ loại sự việc đã diễn ra, nhưng tại sao nếu vụ án phát sinh trong Đại học S 89 phần 10 đều có liên quan đến anh thế? Cảnh sát béo cau mày, đôi mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn như nhìn một người ngoài hành tinh. Vũ Văn tránh né ánh mắt của đối phương, chỉ lo nhìn chằm chằm con bọ đang chậm rãi bò trên mặt bàn. Từ vụ án đầu tiên của Dịch Nam Hành đến vụ xuất hiện một cán bộ hội học sinh Tùy Lăng điên cuồng giết người. Đương nhiên, lần đó anh là hình tượng của một giáo viên anh hùng đứng ra bảo vệ học sinh. Có phải tôi nên tìm anh xin chữ ký không? Cảnh sát béo cười ha ha. Sau đó lại xảy ra vụ án du học sinh Austin mất tích. Theo điều tra của tôi, cậu ta là học sinh dự tính của lớp anh. Còn giờ, đồng nghiệp của anh, cô Ôn Nhã, lại bị hại. Trong phòng thẩm vấn, bỗng chìm trong im lặng một lúc lâu. Anh cho rằng các cảnh sát đều là mấy tên ngốc ăn không ngồi rồi hả? Tôi vẫn luôn chú ý tới anh đấy. Cảnh sát béo giơ ngón tay như củ cà rốt lên, chỉ hai mắt mình, rồi chỉ Vũ Văn. Trong hồ sơ nội bộ lưu trên máy tính, tôi tra được ghi chép 2 năm trước anh bị cảnh sát Tây An tạm giam. Hồ sơ cho thấy anh đã từng liên quan đến vụ án bầm thây phát sinh trong một tòa nhà lớn. Mặc dù sau đó đã chứng minh anh trong sạch và được thả ra, nhưng không lâu sau tòa nhà anh từng làm việc đã... Cảnh sát béo giơ nắm tay phải lên, đột nhiên mở 5 ngón tay ra, đồng thời trong miệng khoa trương mà phát ra một tiếng bùm. Mặt mày Vũ Văn vẫn không có cảm xúc gì, cũng không bị bối rối. Cảnh sát béo đứng dậy, thoáng hoạt động thắt lưng, rồi từ mặt sau bàn thẩm vấn bước sang, đứng trước người Vũ Văn. Thình lình gã khom lưng xuống, khuôn mặt béo núc ních gần như là muốn dí sát vào mũi Vũ Văn, trầm giọng nói: Anh đúng là không phải một người bình thường mà. Vũ Văn nhàn nhạt cười, không chút sợ hãi, nhìn thẳng cảnh sát béo nói: "Cảm ơn anh khích lệ." Cảnh sát béo lùi về phía sau từng bước, rồi tựa vào cạnh bàn, cũng cười lên ha ha. Để cái bóng phản chiếu dưới đất của cảnh sát béo, Vũ Văn đột nhiên nảy ra một ý, mở miệng nói: "Tôi kiến nghị anh điều tra một người. Cậu ta cũng là học trò của tôi, một du học sinh Nhật Bản, tên là Bách Diệp Thân Hoành." "Bách Diệp Thân Hoành?" Cảnh sát béo ngẩn ra, trong miệng lặp lại một lần: "Đúng, tôi cho rằng cậu ta và hai vụ án du học sinh Austin bất tích và vụ nổ của ký túc xá Ôn Nhã mà anh quan tâm có liên hệ đấy." Vô Văn khẳng định nói: "Trước khi Austin bất tích, đã từng có quan hệ thân thiết với Bách Diệp Thân Hoành. Về phần vụ nổ, rất có thể vì Bách Diệp cùng tôi có ân oán cá nhân mà dẫn đến hành vi trả thù." "Ân oán cá nhân? Tại sao cậu ta muốn trả thù anh cơ chứ?" "Bởi vì thành tích học tập của cậu ta không tốt, tôi từng sỉ nhục cậu ta trước lớp học đông người." Đã đến nước này, vừa không thể dựa theo tình hình thực tế nói rõ sự thật, Vũ Văn đành phải bịa ra một lời nói dối. "Anh làm như vậy là vì cậu ta là người Nhật Bản hả?" Cảnh sát béo gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, xoay người viết lên giấy tên của người Nhật Bản này. Vũ Văn không khỏi cười khổ. Nếu như là trước đây, Vũ Văn chắc chắn sẽ không dám tùy tiện chỉ thẳng nghi vấn vào Bách Diệp. Vụ án liên quan đến ngoại giao là việc cũng khá là rắc rối, cho dù nhắc nhở cảnh sát cũng chưa hẳn chịu tin. Nhưng giờ với thân phận nghi phạm giết người của anh, ngược lại có thể khiến các cảnh sát không thể xem nhẹ từng câu từng chữ của anh. Bây giờ Vô Văn chỉ hy vọng các cảnh sát có thể chủ động điều tra Bách Diệp một chút, cho dù không phát hiện được gì cũng được. Ở thời điểm quan trọng này, cố gắng kiềm chế Bách Diệp chút nào hay chút đó. "Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?" "Hỏi đi." "Các anh nhanh như vậy đã chạy tới hiện trường là do ai báo cảnh sát thế?" "Xin lỗi, tôi không thể trả lời anh vấn đề này." Cảnh sát béo quay đầu lại nhìn Vũ Văn. "Vậy tôi đổi một vấn đề khác." "Ừ?" "Trước khi mấy người chứng minh tôi có tội, thời hạn tạm giam hình sự dài nhất là bao lâu?" "À, 3 ngày sau khi tạm giam hình sự anh, tôi sẽ xin phép bắt giữ anh lên Viện Kiểm soát Nhân dân. Quá trình xin phép này dài nhất có thể kéo dài đến 4 ngày. Nếu Viện Kiểm soát Nhân dân nghĩ chúng tôi không đủ chứng cứ bắt giữ anh, họ sẽ bác bỏ đơn xin. Quá trình này dài nhất có thể kéo dài đến 7 ngày. Nếu chúng tôi không đủ chứng cứ, vậy chúc mừng anh, 14 ngày sau anh có thể tự do rồi." Nói tới đây, cảnh sát béo ngừng lại một chút, rồi gã bỗng nhiên khẳng định mà nói: "Có điều tôi tin rằng trong 2 tuần này tôi nhất định sẽ tìm ra vũ khí mà anh sử dụng để gây án đấy." "Một vấn đề cuối cùng." Vô Văn đột nhiên hơi hơi lúng túng muốn đứng dậy, nhưng xiềng chân nặng nề hạn chế hành động của anh. "Tôi còn có thể nhìn mặt Ôn Nhã lần cuối không?" Cảnh sát béo nhìn Vô Văn một cách kỳ quái, trong miệng chậm rãi phun ra 2 chữ: "Không thể." "Vậy sao?" Thần sắc Vô Văn có chút uể oải. "Theo điều tra, người chết đã không còn người thân. Sau khi chúng tôi kiểm tra thi thể, sẽ đứng ra sắp xếp hỏa táng tại nhà tang lễ." Cảnh sát béo nói xong, bước nhanh đi đến cửa phòng thẩm vấn. Bóng lưng kia nên có chút mập mạp, nhưng bộ đồng phục dưới ngọn đèn hơi ngả màu tím, khiến mi mặt Vô Văn giật giật, gợi ra một số ký ức xa xưa của anh. 14 ngày. Vô Văn thì thào nói, vô lực tựa vào ghế dựa. 2 tuần sau, bởi vì không đủ chứng cứ kết tội mưu sát, Vô Văn được vô tội phóng thích. 14 ngày không có Huyền Cương bên cạnh này, mỗi tối Vô Văn đều phải chịu cơn ác mộng hành hạ. Đến vài ngày cuối cùng bị giam, anh đã không cách nào ngủ được. Khi anh từ trong phòng giam đơn được thả ra, rồi hưởng thụ quyền lợi tắm rửa trước khi ra tù, thì nhìn thấy trong gương xuất hiện một bóng người tiểu tụy mảnh khảnh. Vô Văn cũng bị chính mình dọa sợ. Lần đó sau khi thẩm vấn, cảnh sát béo không xuất hiện thêm lần nào nữa. Vô Văn cũng không thể biết được gã có thật sự đi điều tra Bách Diệp hay không. Trước khi ra tù, các cảnh sát trả lại đồ vật mà khi Vũ Văn bị bắt đã mang theo trên người, đương nhiên bao gồm cả bản ghi chép Ôn Nhã lưu lại kia. Cầm lấy bản ghi chép nho nhỏ nọ, nhìn vết máu đã biến thành màu nâu đen phía trên, trong lòng Vũ Văn đầy phức tạp, ký xuống tên của mình. Xin hỏi, từ nơi này ra ngoài có thể ngồi tuyến xe buýt nào về đại học S? Vũ Văn nhẹ giọng hỏi vị cảnh sát trẻ tuổi theo mình ra khỏi trại tạm giam. Hả? Anh còn muốn quay về đại học S hả? Trong ánh mắt của vị cảnh sát trẻ tuổi hơi loe lên sự khác thường. Làm sao vậy? Trong lòng Vũ Văn đột nhiên hiện lên một trận cảm giác lo lắng bất an. Cũng không có gì, anh ra ngoài mua một tờ báo xem trước đi. Vị cảnh sát trẻ tuổi vỗ vỗ bả vai Vũ Văn, đỡ anh ra khỏi cửa trại tạm giam. Bởi vì trại tạm giam tiếp giáp với vùng ngoại ô, đường xa bên ngoài vắng teo, xe cộ đi qua rất ít, người đi đường cũng vô cùng thưa thớt. Vũ Văn ngẩng đầu nhìn lên mặt trời, đi về phía nam gần một cây số mới nhìn thấy xà báo đầu tiên. Anh thuận tay cầm lấy một tờ báo, đọc lướt một lượt, ánh mắt lập tức đọng lại trên đầu trang báo. Toàn bộ đại học S tiến vào ngày cách ly thứ 3, lại xuất hiện thêm 4 ca nhiễm biến thể virus. Trong thời gian 14 ngày anh bị nhốt, rốt cuộc thì đại học S đã xảy ra chuyện gì? Vũ Văn vô cùng kinh ngạc, vội vàng mua lại tất cả những tờ báo quá hạn mấy ngày trước của chủ tiệm, đặt mông ngồi bên quầy báo đọc. Dịch bệnh bỗng nhiên xảy ra, tất cả mọi người đều không kịp đề phòng. Ca đầu tiên là một nữ sinh khoa quản lý công thương đại học S. Sau khi Vũ Văn bị bắt ngày thứ 3, cô mới phát bệnh. Vị nữ sinh này phát sốt 2 ngày vẫn không thấy giảm. Các bạn ngủ chung phòng đã đưa cô đến bệnh viện ngoài trường khám. Bác sĩ thấy cô có triệu chứng viêm phổi, bèn cẩn thận tiến hành kiểm tra X quang. Ngoài ý muốn phát hiện phế quản của cô xuất hiện một vùng bóng mờ không rõ nguồn gốc. Các bác sĩ có kinh nghiệm thời kỳ dịch SARS lập tức cảnh giác tiến hành xét nghiệm. Kết quả khiến người ta hết sức kinh ngạc. Vị nữ sinh này đúng là đã bị nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Đây là lần đầu tiên thành phố S chuẩn đoán được có người bị nhiễm virus cúm gia cầm. Các ngành liên quan cực kỳ coi trọng nó. Bọn họ lập tức phái người tiến vào đại học S truy xét ngọn nguồn virus. Giống như là đáp lại các nhân viên y tế, đại học S lại liên tục phát hiện thêm 3 bệnh nhân có triệu chứng viêm phổi. Trong 3 người có một người là nam sinh khoa vật lý, còn 2 người khác là nhân viên phòng ăn. Trọng điểm điều tra lập tức tập trung đến căng tin trong trường. Cũng chỉ có nơi này mới thường xuyên giết một lượng lớn gà vịt. Sau khi nhân viên y tế phát hiện virus H5N1 ở trên cơ thể những con gà còn dư lại trong phòng ăn, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dù sao, trước mặt cúm gia cầm chỉ là truyền từ gia cầm sang cơ thể người. Tra được ngọn nguồn gia cầm bị bệnh thì mọi thứ cũng coi như dễ giải quyết. Khi thiêu hủy hết toàn bộ gia cầm có khả năng bị nhiễm trong nhà trường, mọi người bắt đầu kiểm tra con đường nhập hàng của số gia cầm này. Mục tiêu điều tra theo đó chuyển đến bên ngoài trường. Đường đó mới chỉ là bắt đầu. Đại học S yên bình được 2 ngày thì tình hình bệnh dịch bỗng đột ngột bùng nổ. Trong cùng một thời gian, không ngờ lại xuất hiện hơn 10 ca bệnh chưa được xác định. Hơn nữa, chỗ ở của bệnh nhân đều vô cùng rải rác, gần như trải rộng cả trường. Đồng lúc lòng người hoang mang lo sợ, lời đồn truyền khắp nơi, thì chuyện đáng sợ nhất cũng đã xảy ra. Các bác sĩ phát hiện một loại virus biến thể của virus gây ra bệnh cúm gia cầm chưa từng thấy ở trên người một tân sinh viên năm thứ nhất mắc bệnh. Sau khi tiến hành phân tích gốc virus đặc thù này, tình huống mà các nhà nghiên cứu virus cúm gia cầm lo lắng nhất đã biến thành hiện thực. Chủng virus này là do virus cúm gia cầm xâm nhập vào cơ thể người, kết hợp với virus cảm cúm thông thường nhất trong cơ thể người, rồi xảy ra đột biến. Vốn dĩ, chủng virus chỉ có thể truyền từ gia cầm sang người này, đã thay đổi phương thức lây bệnh, biến thành chủng virus biến dị H5N1 truyền từ người sang người thông qua đường hô hấp. Bởi vì loài người khuyết thiếu năng lực miễn dịch virus H5N1, nếu để cho loại virus biến dị này truyền ra ngoài, không thể nghi ngờ sẽ gây ra một trận tai họa cảm cúm quy mô lớn. Chính phủ nhanh chóng quyết định lập tức tiến hành cách ly toàn bộ đại học S. Tất cả cửa ra vào đều tiến hành phong tỏa vũ trang. Nhân viên trong trường đồng loạt không được ra ngoài. Hôm nay, Vũ Văn được phóng thích, đã là ngày thứ ba đại học S bị cách ly toàn diện. Mặc dù trong trường áp dụng rất nhiều biện pháp dự phòng, nhưng ở một ngôi trường đại học có mật độ học sinh dày đặc như vậy, biện pháp dự phòng vẫn phát huy rất chậm. Số người bị nhiễm virus kiểu mới vẫn từ từ gia tăng như cũ, mà vị nữ sinh khoa công thương đầu tiên bị nhiễm virus cúm gia cầm đêm hôm qua, bởi vì bệnh đột ngột biến chứng nghiêm trọng nên đã qua đời. Vũ Văn lật xem vài tờ báo, cuối cùng anh cũng hiểu được tình hình trước mắt của đại học S. Tại sao đại học S lại bộc phát dịch bệnh nghiêm trọng như vậy vào lúc này cơ chứ? Những câu hỏi cứ chồng chất trong lòng Vũ Văn, trước mặt anh cứ hiện lên nụ cười của Bách Diệp. Vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết chính là làm thế nào để trở lại đại học S đã bị phong tỏa. Vũ Văn không biết đường đi, dứt khoát không tìm trạm xe buýt, mượn bằng taxi đến lân cận đại học S trước rồi tính sau. Nhưng hiện tại tất cả các tài xế taxi đều rất nhạy cảm, xe còn chưa dừng ổn đã hỏi Vũ Văn muốn đi đâu. Vừa nghe nói anh muốn đi về hướng đại học S, các tài xế đều lắc đầu xua tay tỏ vẻ không đi, cực kỳ dứt khoát từ chối Vũ Văn. Vũ Văn đứng ở ven đường nửa giờ, ba xe taxi lại bị anh ngăn lại, đều chạy vụt đi. Xem ra trong mắt người dân thành phố, đại học S đã biến thành một cái động ma quái đáng sợ. Vũ Văn thở dài, chẳng biết giờ hai đứa Đinh Lam và Đường Khảo kia ra sao rồi. Vũ Văn đang miên man suy nghĩ thì chiếc taxi thứ tư chạy tới. Anh nhanh chóng ngoắc xe, xe taxi chậm rãi lái tới. Bác tài trung niên đeo khẩu trang, chiếu theo lệ, nghiêng đầu ra hỏi trước địa chỉ khách muốn đi. Lần này Vũ Văn không dám nói đại học S, chỉ báo một địa danh cách đại học S 3 trạm. Bác tài thoáng do dự một chút rồi nói, lên đây đi. Mặc dù trên đường xe cộ không đông, xe taxi cũng không có tăng tốc lao đi, vẫn chỉ duy trì tốc độ trung bình ổn định. Qua đó có thể thấy bác tài xế này là một người cẩn thận. Vũ Văn thoáng nhìn khẩu trang trên mặt tài xế, mỉm cười hỏi, hình như không có đưa tin phát hiện ca bệnh bên ngoài trường đại học đúng không bác tài? Tài xế kéo khẩu trang xuống, có chút xấu hổ nở nụ cười, nói, làm nghề như chúng tôi phải tiếp xúc với nhiều người nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Cũng đúng, thư vi rút kia nên không thấy sợ không được, lơ mà có học sinh lặng lẽ chạy ra khỏi đại học S, anh cũng không nhận ra được. Vũ Văn thuận theo chiều gió đáp lời. Ai, tài xế đột nhiên thở dài thườn thượt. Tôi thật sự hy vọng con trai tôi có thể trốn ra ngoài, chỉ là giờ phong tỏa nghiêm như vậy, dù nó muốn trốn ra cũng không trốn được kìa. Vô Văn không khỏi sửng sốt. Hóa ra con trai của bác tài này vừa vặn là tân sinh viên của đại học S năm nay. Cả nhà còn chưa hết vui sướng về con trai thi đậu đại học trọng điểm thì đã xảy ra chuyện như vậy. Hiện con trai bị cách ly trong trường học, mặc dù mỗi ngày đều gọi điện về nhà báo bình an, nhưng trong hoàn cảnh như vậy hiển nhiên là nguy cơ bị nhiễm virus cao hơn bên ngoài trường rất nhiều. Không sao, trong đại học S có gần 40.000 học sinh cơ mà, ân theo tỷ lệ đó xác suất cũng không cao. Ấy còn chưa nói tới việc tất cả mọi người đều có ý thức phòng dịch, so với lúc trường chưa chuẩn bị thì tốt hơn nhiều rồi. Vô Văn an ủi bác tài. Ai ngờ lần an ủi đó đã mở ra may han của bác tài xế này, lại nhại từ lúc con trai ông khổ cực sinh ra đến tận khi tốt nghiệp. Vô Văn gần như là nghe bác tài nói chuyện cả đường, ngược lại bản thân anh lại hoàn toàn không chen miệng vào nổi. Thật vất vả, Vô Văn mới chọn vô được một câu về vấn đề mình quan tâm. Giờ đây đại học Essen đã bị phong tỏa, vậy chắc hẳn thức ăn và đồ dùng sinh hoạt trong trường phải được thống nhất cung ứng từ bên ngoài chứ nhỉ? À, đúng vậy. Lúc mới vừa tuyên bố tin cách ly, tôi đã cực kỳ lo lắng, nghe con trai ở lại trong trường học quá nguy hiểm, còn lái xe chạy xung quanh trường một vòng, muốn nhìn xem có chỗ nào có thể leo tường vào hay không. Nhưng lần này chính phủ cứ như cả một kẻ địch cực kỳ mạnh vậy, không ngờ lại xây dựng thêm một tường cách ly thô sơ ở bên ngoài trường, thậm chí còn không cho phép xe taxi của tôi đến gần ranh giới bên ngoài trường học. Qua đó có thể thấy được virus biến dị này còn nghiêm trọng hơn cả SARS. Hơn nữa, mặt ngoài tường cách ly còn có quân đội mang súng tuần tra, học sinh bên trong hoàn toàn không có cơ hội ra ngoài. Nay cổng trường Hương Đông và Tây đều cấm ra vào, chỉ có cửa Nam và Bắc còn mở. Cứ hai ngày là tôi lại đến trên cầu vượt bên kia cửa Nam nhìn vào. Mỗi ngày giữa trưa đều có thể nhìn thấy xe tải vận chuyển thức ăn từ cửa Nam đi vào. Hơn 10 chiếc xe ra vào cũng phải trải qua kiểm dịch trừ độc. Có điều nhìn số lượng thức ăn thì thấy rất nhiều, hẳn con trai tôi sẽ không phải chịu đói. Trong lòng tôi mới hơi yên tâm được một chút đấy. Vận chuyển từ bên kia cửa Nam vào à? Anh nói lượng cung cấp thực phẩm rất lớn, có phải phía Nam có thị trường chuyên kinh doanh thực phẩm gì không? Đương nhiên là có rồi. Từ nơi này đi về phía Nam, ngoài thành có một thị trường bán sỉ rau củ trái cây. Trong lòng Vũ Văn lập tức hiểu, với bọn học sinh còn có thể ra ngoài trường ăn cơm, tiệm cơm nhỏ trong trường cũng có thể chia sẻ không ít nguồn cung ứng thực phẩm. Nay sau khi toàn bộ trường học bị phong tỏa, nhà ăn trường học phải lo cho 40.000 cái miệng rộng ăn no cũng không phải một việc nhỏ. Nếu thống nhất mua đồ ăn số lượng lớn, suy cho cùng phải có vài chiếc xe tải vận từ thị trường bán sỉ ngoại thành phía Nam tới, đúng không? Bác Tài ơi, tôi không đi nơi vừa nói nữa, anh chở tôi tới thị trường bán sỉ rau củ ở ngoại thành phía Nam đi. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Vũ Văn quyết định thay đổi mục tiêu đến. Nhưng nếu muốn đến đó, khi trở về tôi phải chạy xe mà không có khách, lái xe khó xử gãi đầu. Tôi sẽ ấn theo đồng hồ tính tiền, trả gấp đôi lộ phí cho anh. Anh có thể lái nhanh hơn một chút có được không? Được rồi. Tài xế đánh vô lăng, rẽ sang một con đường khác. Ông chủ nhỏ là buôn bán rau củ trái cây hả? Tài xế trung niên còn tưởng rằng vừa rồi mình nói chuyện với Vũ Văn một chập đã giúp Vũ Văn phát hiện con đường làm ăn. Vũ Văn xấu hổ cười cười, thuận miệng nói liều. Tôi nào có làm ông chủ gì, một dân trồng rau thôi. Xe taxi chạy như bay về ngoại thành phía Nam. Vũ Văn vừa xuống xe lập tức đi thẳng vào chợ bán sỉ. Không ngoài dự đoán của Vũ Văn, anh chẳng mất bao nhiêu công sức đã tìm được vài chiếc xe tải có in chữ Tập đoàn Thương mại Hậu cần Đại học S ở bãi đỗ xe. Trải qua hơn nửa tiếng chờ đợi, cuối cùng thì Vũ Văn cũng đợi được xe tải Đại học S bắt đầu sắp xếp hàng hóa lên. Nhưng mọi công nhân khuôn vác trong thị trường bán sỉ vừa nhìn thấy chữ Đại học S trên xe tải, ai nấy đều như tránh ôn thần thụt lùi vài bước, mặc cho mấy nhân viên tập đoàn hậu cần kia tăng thêm tiền công. Cùng hứa hẹn xe tải này đã được xử lý trừ độc, các công nhân vẫn sống chết không muốn đến gần chiếc xe. Lại y là ngày hôm qua, chúng ta đành tự mình làm thôi. Nhóm tài xế cười khổ, bắt đầu xắn tay áo lên. Hôm nay lại trễ giờ nữa rồi. Vô Văn nhìn thấy tình hình như thế, bèn lặng lẽ cởi áo thắt bên hông, thân trần xuyên qua đội ngũ công nhân khuân vác, thuận tay nâng lên một thùng cà chua truyền cho tài xế đứng trên ngăn vận chuyển hàng hóa của xe tải. Hơn 10 ngày sống trong nhà giam khiến Vũ Văn với một đầu tóc rối bời và râu mọc lìa chìa nhìn có vẻ khá là giống công nhân bốc vác lôi thôi lếch thếch. Và lại cái dáng vẻ thành thạo bốc xếp kia của anh nhìn rất giống như trước đây đã từng thường xuyên làm việc này. Mấy tài xế thấy Vũ Văn cố gắng hỗ trợ như thế, ai đều vui vẻ vỗ vỗ bả vai Vũ Văn. Vũ Văn cũng không nhiều lời, chỉ lo chuyển từng thùng rau quả qua lại như đua thôi. Đợi sau khi mấy chiếc xe tải đều đã chất đầy các loại rau củ, Vũ Văn còn chủ động giúp đỡ tài xế phủ vài bàn lên ngăn vận chuyển hàng. Thường xuyên qua lại, nhóm tài xế đều đã quen thuộc với Vũ Văn. Ngay khi sắp khởi hành, trong lúc bọn họ đang lui tới giữa các đoàn xe để không hề đề phòng Vũ Văn, mà thấy thời cơ đã chín muồi, trong giây lát tất cả mọi người không chú ý, Vũ Văn bèn nhanh nhẹn nhảy lên toa chở hàng một chiếc xe tải cuối cùng của đoàn xe, chui vào trong đống cải bắp tràn đầy một xe. Hết chương thứ 44. Vậy là Vũ Văn chuẩn bị trở lại trường đại học S, đang bị một dịch bệnh biến thể của virus H5N1. Vậy Vũ Văn sẽ giải quyết chuyện này sau 14 ngày tạm giam như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.